Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107, giả quảng cũng là cần thiên phú. 4 canh, cầu kim đậu, tư liệu đầy đủ tại cái này USB. Kinoru móc ra một viên màu đen USB, trực tiếp ném đến 10 mét có hơn. Nguyên bản hắn coi là Nanoha sẽ buông hắn ra, ngược lại đi đón A hắn bỏ qua USB. Dạng này là hắn có thể thừa cơ đào tẩu, nhưng mà sớm đã được đến muốn tư liệu Nanoha. Đối mặt USB quẳng rơi xuống mặt đất thờ ơ. Ta hiện tại không cần tài liệu. Ngươi cảm thấy ngươi cái mạng này giá trị bao nhiêu tiền? Nanoha cười lạnh nói với Kinosu. Một quyền siêu nhân thế giới tiền tệ. Trước mắt Nanoha trên thân là một điểm đều không có. Dùng điểm tích lũy đổi lấy ngu xuẩn nhất cách làm. Kinosu lĩnh hội Nanoha ý tứ. Quả quyết móc ra tín dụng của chính mình thẻ. Run rẩy nói. Bên trong, có 1 triệu, mật mã, 6, cái 7, đừng giết ta, quá phiền toái. Nanoha lắc đầu, theo rồi nói ra, ta chỉ cần tiền mặt, ta tất cả tiền mặt, đều thả, đặt ở, trên bàn. Kinosu chỉ vào 3 mét bên ngoài trên mặt bàn. Nanoha đem Kinosu dẫn tới bên cạnh bàn, đánh mở dương về sau. Mực in mùi thơm nước mũi mà đến. Kinosu quái nhân cải tạo các loại nghiên cứu vừa mới bắt đầu. Cho nên Nanoha hiện tại còn không muốn xử lý hắn. Buông ra Kinosu trong nháy mắt. Kinosu xuất ra điều khiển từ xa. Đặt tại màu xanh lá cái nút bên trên. Dưới chân hắn tấm thép xoay chuyển. Lộ ra một đầu thông hướng ngoại giới. U ám hung đạo. Đi chết đi. Cho trụ sở của ta bồi chôn vùi a. Hồn đạm, Kinosu có thể ha ha cười nói, sắp hiện ra kim thu nhập hệ thống không gian bên trong. Nanoha thi triển thuấn thân thuật, nhanh chóng vọt tới mặt đất, đại hắn rời đi cửa vào tiếp cận 1000 mét lúc. Kinosu cất cứ mới truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Kinosu trong dương tiền mặt, tổng cộng giá trị 1.200.000 viên, một quyền siêu nhân thế giới toàn bộ thế giới, nói ngôn ngữ đều là tiếng Nhật, có thể nghĩ cái này tiền tệ có bao nhiêu đỉnh. Nanoha tốn hao 1.500 viên thuê, một gian diện tích lớn ước tại 40 bình tiểu công ngụ, làm sau này mấy ngày điểm dừng chân. Khoảng cách vừa xuyên qua đến cái thế giới này, đã qua 4 tiếng đồng hồ hơn. Nanoha bụng bắt đầu tạo phản. Khoảng cách nhà trọ chỗ không xa, đúng lúc là một đầu mỹ thực đường phố. Nanoha mang theo Samehada tùy ý chọn lựa một nhà. Làm Nanoha vừa muốn bước vào, phúc vận mắt xích 36 cửa hàng. Hai vị tiếp khách tiểu tỷ tỷ đột nhiên lên tiếng ngăn cản hắn. Thật xin lỗi lộ ra tiên sinh, bản điếm cấm chỉ tự mang nguyên liệu nấu ăn. Còn xin ngài thông cảm nhiều hơn tương đương. Hiệp, ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Bản đại gia là nguyên liệu nấu ăn. Ngươi mới là nguyên liệu nấu ăn. Cả nhà ngươi đều là nguyên liệu nấu ăn. Ếch, Nano hoặc khẽ cười nói. Các ngươi hiểu lầm. Đây là sủng vật của ta. Không phải nguyên liệu nấu ăn. Tại Nanoha một phen giải thích xuống. Nhà này, phúc vận thứ 36 mắt xích tiệc đứng cửa hàng. Cuối cùng cho phép Nanoha tiến vào, mới vừa tiến vào trong tiệm, Nanoha liền trực tiếp tiến về ăn thịt đi, không để ý nhân viên cửa hàng ánh mắt cảnh cáo, trực tiếp đoạt một mâm lớn. Tiên sinh, bản điếm đề xướng tiết kiệm, nếu như không thể ăn xong tất cả đồ ăn, mỗi 1 gam tiền phạt 3 nguyên. A, không cần lo lắng cho ta. Điểm ấy đồ ăn còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Nanoha vừa cười vừa nói. Hiệp, ngoặc kép, nhanh lên đó à. Bản đại gia đã không kịp chờ đợi. Biết không kịp chờ đợi là có ý gì sao? Ngửi được đồ ăn khí tức. Khẩu vị mở ra Samehada. Không chút khách khí cắn Nanoha cánh tay. để hắn động tác nhanh nhẹn điểm. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 1. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 1. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 1. Tại Samehada phụ trợ dưới, Nanaha tiêu hóa tốc độ là bình thường 5 lần còn nhiều hơn. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, đem tiệc đứng trong tiệm tất cả ăn thịt, toàn bộ tẩy sạch không còn. Trong lúc này Nanoha chakra lượng hạn mức cao nhất, hết thảy tăng lên 43 điểm, tổng lượng đạt đến 2.649 điểm. Bị nhân viên cửa hàng giống nhìn quái vật ánh mắt nhìn chăm chú lên. Nanoha ngượng ngùng lưu lại 2.000 viên tiền ăn, rời đi tiệc đứng cửa hàng Nanoha, quay người đi vào một nhà 24 giờ buôn bán siêu thành phố. Vũ Sinh nhẫn cụ chủ cửa hàng doanh các loại nhẫn cụ, nhưng Nanoha muốn gia tăng càng nhiều thương phẩm. Đi vào siêu thành phố về sau, Nanoha mở ra mua hình thức, đem hàng trên kệ tất cả mọi thứ tẩy sạch không còn. Nguyên bản 100 cái thùng vật phẩm căn bản chứa không nổi nhiều đồ như vậy. Nanoha mưu lợi mua dài rộng cao 3 mét hòm gỗ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh phát hiện hệ thống lỗ thủng. Ban thưởng, đại lượng điểm tích lũy. Thùng vật phẩm ưu hóa. Nanoha liếc nhìn điểm của mình. Nguyên bản có 270.000 nhiều điểm tích lũy. Tại tiêu xài 50.000 mở ra thứ 3 tài nguyên thế giới phí tổn, hẳn là còn thừa lại 220.000 nhiều. Mà bây giờ mặt của hắn trên bảng điểm tích lũy một cột số liệu lại là 230.000. Hệ thống thùng vật phẩm ưu hóa về sau, mỗi một nghiên cứu chữ vật ngăn chứa thể tích ước chừng tại 2 mét khối tả hữu. Mua sắm hoàn tất, Nanoha đi ra siêu thành phố đại môn. Một lượng hào hoa xe thể thao đột nhiên mất khống chế đánh tới, đến không kịp trốn tránh Nanoha, bị xe sang trọng đụng bay mấy mét. Bảo hiểm cán bên trên lưu lại một đạo ấn tử. Nanoha thuận thế lăn trên mặt đất một vòng, trên mặt lộ ra đau đến không muốn sống biểu lộ, đồng thời phát ra cuồng loạn tiếng gào đau đớn. Te, ngươi là thế nào lái xe? Ngươi là mù sao? Không nhìn thấy có cái người sống sờ sờ tại giữa đường sao? Jigoku no Fubuki ở cửa xe lo lắng đem Nanoha đỡ dậy. Ân nần hỏi han, ngươi bây giờ thế nào? Chân đau, giống như gãy mất. Nanoha thảm hề hề nói ra. Nhìn lên đến khá là nghiêm trọng a. Jigoku no Fubuki chào hỏi thủ hạ nói. Lông mi, tiễn hắn đi bệnh viện. Không cần, Nanoha giữ chặt Jigoku no Fubuki cánh tay. Tùy tin cho ta ít tiền liền. Tiền triệu, tốt, chính ta sẽ xử lý. Jigoku no Fubuki tựa hồ có việc gấp muốn làm, cuối cùng cũng không có kiên trì đem Nanoha đưa đường bệnh viện. Nanoha cầm mình vừa mới lấy được bồi thường, đi tới một cái ở một bên trợn mắt hốc mồm thanh niên bên cạnh. Vừa mới ngươi xem rõ chưa? Nanoha đắc ý nói, dễ dàng 3 năm vạn, còn không cần mệt gần chết. Tâm động không có, muốn hay không thử một chút? Nanoha hỏi lên trước mắt, một mặt ngốc chát chát Saitama. Vừa vặn, phía trước liền có một cái không sai mục tiêu. Nanoha chỉ vào một cỗ nhỏ xe hàng nói. Tốt, Saitama suy tính mấy giây, dứt khoát kiên quyết giống như Nanoha. Tại xe quấn tới trên người mình trước đó, nằm trên mặt đất, làm gì, muốn chạm xứ a? Người cái chết bị vùi dập giữa chợ. Ta cách ngươi xa 3 mét đâu, chạy dụng cụ ghi chép biết không? Nanoha bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, giả quẳng cũng là cần thiên phú áp. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.